Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tố lão sư của Sử Lai Khắc học viện tham gia, phụ trách quản lý trật tự hồn sư ở Thiên Đấu Thành. Từ hơn 2 năm trước, khi người của Võ Hồn Thánh Điện rút khỏi Thiên Đấu Thành mà, trật tự hồn sư ở đây rơi vào hỗn loạn cực độ. Thường xuyên có hồn sư trong thành đánh nhau, thương vong rất nặng. Một năm nay đã khá hơn nhiều, nhưng lão sư Sử Lai Khắc học viện chúng ta đều bị thương nặng, không biết còn chống đỡ được bao lâu nữa. Võ Hồn Điện quá quan trọng đối với trật tự giới hồn sư hiện nay. Thật ra, tôi thấy học viện và đế quốc gia nhập Võ Hồn Liên Minh cũng không phải chuyện xấu. Cuối cùng, vị học viên nói nhỏ, trước kia, tôi mỗi tháng vẫn nhận được một phần kim hồn tệ từ Võ Hồn Điện, nhưng giờ Thiên Đấu Thánh Điện không có lệ này nữa. Tôi mới vào Sử Lai Khắc học viện, 18 tuổi, cấp 30, đã lâu rồi, nhưng ít nhất tôi phải đợi nửa tháng nữa, đợi nhóm sau mới có thể nhận được hồn hoàn. Học viên nhún vai, trước kia, tôi có thể đi liệp hồn xâm lâm cách Thiên Đấu Thành vài trăm dặm, cùng các bạn học đi săn hồn thú, nhưng giờ không được nữa, chúng tôi cũng không dám đi Lạc Nhật xâm lâm, còn Tinh Đấu Đại xâm lâm thì càng không dám. Nghe xong lời học viên, Vô Phong im lặng rất lâu. Quả nhiên, 3 năm liên minh, kế hoạch 5 năm đế quốc của Bỉ Bỉ Đông quả thực được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Vị học viên này xem như đại diện cho tầng lớp hồn sư trung và trung hạ. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế, hồn sư của Võ Hồn Liên Minh sẽ ngày càng mạnh. Hồn sư càng mạnh, mọi ngành nghề càng phát triển, thực lực càng hùng hậu. Các ngươi không nghĩ đoạt lại liệp hồn xâm lâm sao? Vương Phong hỏi. Nghĩ chứ. Học viên bĩu môi. Một năm trước, đã xảy ra vài trận ác chiến quy mô nhỏ, tranh giành liệp hồn xâm lâm và các nguồn tài nguyên ở đó. Thậm chí có cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la tham chiến. Nhưng liệp hồn xâm lâm từ xưa đến nay là do Võ Hồn Điện quản lý, việc cướp đoạt trắng trợn thì lực chẳng nói nên lời. Hơn nữa, đội hồn sư trấn giữ liệp hồn xâm lâm của Võ Hồn Điện rất mạnh, ít nhất cũng có hồn đấu la tọa trấn, thậm chí cả phong hào đấu la nữa, không thể cướp được. Học viên nói nhỏ, nếu ngươi muốn tìm các thầy, có lẽ chỉ có thể đến Lạc Nhật xâm lâm thử vận may. Bà, mấy ngày trước, mấy học trưởng nổi tiếng đại lục của Sử Lai Khắc học viện chúng ta đã trở về, nghe nói định tổ chức một trận cướp đoạt vài liệp hồn xâm lâm lân cận, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Võ Hồn Liên Minh quản lý liệp hồn xâm lâm xung quanh Thiên Đấu Thành rất nghiêm ngặt, còn cử mấy vị phong hào đấu la trấn giữ các cửa vào. Trước đây, vị kiếm đấu la và cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông tự mình đến Võ Hồn Liên Minh thương lượng, nhưng bị đánh đuổi ngay. Những học viên mà hắn nhắc đến, Vương Phong đoán là Ốt Ca, Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, họ hiện tại rất mạnh, mỗi người đều là cường giả cấp bậc hồn đấu la. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà tăng lên mạnh như vậy, trở về mà thấy tình hình này, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Qua lời vị học viên này, Vương Phong đã hiểu rõ cục viện phong vân biến đổi trên đại lục hiện nay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả chỉ có một, hoặc là hai đế quốc không chịu được nữa, trực tiếp khai chiến với Võ Hồn Liên Minh hoặc là từ từ diệt vong. Nhiều nhất một năm nữa, với tình hình kéo dài này, quốc lực của hai đế quốc sẽ suy giảm nghiêm trọng. Đến khi Bỉ Bỉ Đông thành thần, dùng thủ đoạn nhanh gọn đánh giết các cường giả cấp cao của hai đế quốc, lập nên Võ Hồn đế quốc và thôn tính lực lượng của hai đế quốc, thì đại lục coi như đã an bài xong xuôi, thậm chí không cần phải động đến chiến tranh. Có khả năng cao là giữa chừng, họ không chịu nổi áp lực, sẽ chủ động gia nhập Võ Hồn Liên Minh, dù bất kể thủ mán hay lập trường. Vương Phong lại thấy sự thống nhất này cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ đến đó, Vương Phong thở dài. Đa tạ. Nói xong, Vương Phong hướng về liệp hồn xâm lâm bên ngoài Thiên Đấu Thành đi đến. Liệp hồn xâm lâm trên đại lục có rất nhiều, lớn nhỏ khác nhau. Liệp hồn xâm lâm bên ngoài Thiên Đấu Thành này nhỏ hơn Lạc Nhật xâm lâm, cũng không nguy hiểm lắm. Hồn thú phần lớn dưới vạn năm, nhưng cũng có không ít hồn thú vạn năm. So với Lạc Nhật xâm lâm thì tốt hơn nhiều. Thực ra, Lạc Nhật xâm lâm cũng không nguy hiểm lắm, chỉ là hiện nay do có quá nhiều hồn sư tràn vào, gây ra thương vong lớn cho hồn thú. Hiện giờ hồn thú trong đó nổi loạn, nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Mấy năm không trở lại, tình thế đại lục thay đổi khiến Vương Phong cảm thấy mình như bị tách rời khỏi đại lục vậy. Vài trăm dặm đường, đối với Vương Phong mà nói, chỉ mất hơn 10 phút là đến nơi. Chưa đến nơi, Vương Phong đã cảm nhận được những âm thanh truyền đến. Những tên hồn đấu la này không phải đối thủ của chúng ta. Tiểu áo, đưa ta cây hương ruột. Ta muốn báo thủ cho đội trưởng. Bàn tử, cẩn thận, có phong hào đấu la đấy. Vinh Vinh, nghỉ ngơi một lát đi. Nghe nói Trúc Thanh đã trở về Tinh La Đế Quốc. đang bàn bạc với Đái Lão Đại, dự định liên minh với Thiên Đấu Đế Quốc, trực tiếp phát động chiến tranh với Võ Hồn Liên Minh. Đến lúc đó, chúng ta có thể lấy lại những lãnh thổ này và rừng săn hồn. Ấy, hôm qua ta nhận được tin của Tam Ca. Hắn đang ở Hạo Thiên Tông. Tối đa ngày mai sẽ về. Đúng rồi. Hắn bảo có tin tốt muốn nói với chúng ta. Không biết là tin gì. Cẩn thận. Chúng nó đến viện binh rồi. Dựa vào. Sao lại là bọn họ? Bàn tử. Cẩn thận. Có phong hào đấu la. Một giọng nói tỉnh táo vang lên từng xa. Ngay sau đó, một trận giao chiến nổ ra. Vông Phong ánh mắt sâu thẳm. Dù cách mấy ngàn thước, cũng cảm nhận được rõ ràng tình hình chiến đấu. Vụ đất giàu nguồn nguyên liệu hồn thú quan trọng này, Võ Hồn Điện hiển nhiên không thể dễ dàng để Thiên Đấu Đế Quốc chiếm lấy. Hiện giờ dù chưa nổ ra chiến tranh, những lãnh địa giàu nguồn nguyên liệu đặc biệt này đã trở thành vùng tranh chấp giữa hai bên. Nói thẳng ra, những nơi này quyết định xem ai có thể bồi dưỡng được nhiều hồn sư hơn, cũng như rừng săn hồn cấp cao hơn. Đối với rất nhiều hồn sư cấp cao đều vô cùng cần thiết, là hai phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, không đủ người. Vương Phong liếc nhìn về phía xa, năm người họ hẳn là thắng được. Chỉ là nơi xa, ngoài rừng săn hồn, Hồ Điệt Na dẫn theo hai phong hào đấu la và hơn 10 hồn sư cao cấp đến đây. Ngay lập tức nhìn thấy Mã Hồng Tuấn và những người khác, là các ngươi. Hồ Điệt Na mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng. Ta không muốn làm khó các ngươi. Nếu muốn cho học viện các ngươi có tư cách thu hoạch trong rừng săn hồn cấp ca này, thì gia nhập Võ Hồn Liên Minh đi. Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Nàng đứng sau lưng hai phong hào đấu la, nhìn qua hơn 70 tuổi, nhìn Mã Hồng Tuấn và những người khác, ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như đang kinh ngạc trước cấp bậc hồ lực của họ. Ít nói nhảm, gia nhập Võ Hồn Liên Minh của các ngươi là không thể. Mã Hồng Tuấn hét lớn, Hồ Liệt Na, dù ngươi đã tha cho chúng ta lần trước, nhưng lần này, cứ việc ra tay đi. Các ngươi vẫn chưa công bố với thiên hạ sao? Bạch Y Gia Tông của Võ Hồn Điện các ngươi chính là đội trưởng chúng ta cải trang. Xem ra Võ Hồn Điện các ngươi ngu ngốc và bất lực thế nào. Bị một mình đội trưởng chúng ta nằm vùng mà trở thành Bạch Y Giáo Tông. Để chúng ta gia nhập một tổ chức ngu ngốc, bất lực, độc tôn, quả thực là nằm mơ. Còn có Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, bà ta giết đội trưởng, chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho đội trưởng. Nói đến đây, mặt Mã Hồng Tuấn đỏ lên. Đúng vậy, Áo Tư Tạp cười lạnh. Tù này, chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo. Hôm nay cũng thù chút lãi. Trầm Ninh Thất và Bạch Trầm Hương lập tức đến bên cạnh hai người. Chữ Vinh Vinh tìm một mình, cô đơn, nhưng lúc này lại im lặng, vầy đi nhiều, khuôn mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lùng. Nàng không đau buồn, chỉ là căm hận. Nghe vậy, Hồ Liệt Na đột nhiên nắm chặt tay, im lặng một lát, rồi thản nhiên nói, hắn không chết. Tù này, ngươi không báo được, đừng lãng phí mạng sống vô ích. Nói xong, Mã Hồng Tuấn và những người khác đều sững sờ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Mọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không chết. Ngươi không nói hắn đã chết rồi sao? Sao giờ lại không chết? Chuyện ở Hải Thần Đảo, bọn họ nhớ rõ ràng lắm. Lúc Hồ Liệt Na dẫn họ đi, cũng đã nói rồi. Sao giờ lại đổi ý? Ta không muốn nói nhiều với các ngươi. Hồ Liệt Na trầm giọng nói. Càng không muốn đánh với các ngươi. Các ngươi không thể thắng chúng ta. Chỗ này, Liềm Hồn Xâm Lâm, càng không thể giao cho các ngươi. Nơi này từ rất lâu trước là Võ Hồn Điện chúng ta bỏ biết bao tâm huyết mới xây dựng nên, làm sao có thể dễ dàng giao cho các ngươi. Vẫn câu nói đó, trừ phi gia nhập Võ Hồn Liên Minh, nếu không. Nói đến đây, mắt Hồ Liệt Na lé lên hàn quang. Đánh không lại, chỉ dựa vào hai vị phong hào đấu la sau lưng ngươi thôi sao? Chúng ta cũng không sợ. Áo Tư Tạp nói, chúng ta cũng không phải muốn đoạt Liệp Hồn Xâm Lâm của các ngươi, chỉ muốn các ngươi mở cửa cho chúng ta thôi, coi như nộp một khoản kim hồn tệ cũng được. Nói đến đây, Áo Tư Tạp thở dài. Hắn biết Võ Hồn Liên Minh làm vậy là muốn buộc họ gia nhập Võ Hồn Liên Minh. Thực ra mấy người họ đến đây không quan trọng, chỉ vì học viện ép buộc mới phải đến chuyến này. Những người Võ Hồn Liên Minh này làm sao có thể vì chút kim hồn tệ mà mở cửa cho Sử Lai Khắc học viện bọn họ chứ? Hồi Na lắc đầu thản nhiên nói, được rồi, theo quy định của liên minh chúng ta, hồ sư không thuộc Võ Hồn Liên Minh muốn vào Liệp Hồn Xâm Lâm phải nộp 100 không kim hồn tệ mỗi người. Nếu nộp đủ, chúng ta có thể mở cửa cho các ngươi. Nếu không, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Mấy người im lặng. Điều này càng không thể nào hơn. Ta thấy ngươi cố tình muốn làm rối tinh thần chúng ta. Mã Hồng Tuấn chống nạnh, chỉ vào Hồ Liệt Na. Các ngươi sợ chúng ta phải không? muốn dùng tin tức về đội trưởng để làm chúng ta dao động, dễ dàng chiến đấu. Chúng ta không tin những chuyện ma quỷ của ngươi. Nghe vậy, mắt Hồ Liệt Na lóe lên một tia lãnh quang. Đã vậy thì không còn cách nào khác. Thiên Nha trưởng lão, Lâm trưởng lão, lấy danh nghĩa cướp đoạt, xông vào Liệp Hồn Xâm Lâm, bắt bọn họ lại, mang về liên minh. Đến lúc đó, để giáo hoàng bệ hạ định đoạt, thánh nhận chấp pháp tiểu đội, hỗ trợ hai vị trưởng lão. Nói xong, Hồ Liệt Na lùi lại hai bước, hai vị phong hào đấu la phía sau lập tức tiến lên. Chính hồn hoàn lần lượt sáng lên trên người họ. Dù chỉ là phối trí tiêu chuẩn, nhưng khí thế cường đại của hai vị phong hào đấu la vẫn tạo ra áp lực không nhỏ cho mọi người. Đồng thời, đội chức pháp sau lưng Hồ Liệt Na cũng ảo ảo đứng dậy. Hiện nay, thế lực võ hồn liên minh bao phủ hơn một nửa lục địa. Diện tích này không tính các đại hồn thú xâm lâm, lãnh thổ của hai đế quốc lớn, có thể nói là thuộc về võ hồn liên minh cả 3/5. Rất nhiều thành thị trên danh nghĩa thuộc hai đế quốc lớn, nhưng các gia tộc lớn, thương hội hùng mạnh trong thành thị đều gia nhập võ hồn liên minh. Cả các đại công quốc dưới quyền hai đế quốc lớn đều nằm trong phạm vi thế lực của võ hồn liên minh. Trong phạm vi thế lực đó, bao gồm nhiều loại lãnh địa tài nguyên, đều có hồn sư do võ hồn liên minh điều động trấn giữ. Trong đó, tài nguyên chiến lược quan trọng nhất, Yểm Hồn Xâm Lâm, càng có đội chấp pháp thánh điện chuyên trách của võ hồn liên minh và phong hào đấu la trấn thủ. Đặc biệt là phía Thiên Đấu Đế Quốc, đội chấp pháp thánh điện của võ hồn liên minh thông thường có trên 20 người, trong đó ít nhất có 3 đến 5 hồn sư hỗ trợ, 10 người trở lên chiến hồn sư hệ công kích mạnh hoặc hệ nhanh nhẹn, 3 hồn sư hệ phòng ngự, 3 hồn sư hệ khống chế, cấp bậc đều trên 60, ít nhất có 2 hồn đấu la trở lên. Cũng như đội chấp pháp này, mỗi Liệp Hồn Xâm Lâm đều có 2 đội. Liệp Hồn Xâm Lâm, ngoài đội chấp pháp, còn có khoảng mấy trăm kỵ sĩ Liệp Hồn, thuộc biên chế quân đội chính quy. Đa số họ có cấp bậc từ 30 đến 50. Thường tuần tra canh giữ các cửa vào của Liệp Hồn Xâm Lâm. Thấy hai vị phong hào đấu la và hơn 20 người thuộc đội chấp pháp kia cùng nhau triệu hồi võ hồn, Mã Hồng Tấn và những người khác lập tức đề cao cảnh giác. Trước đó, họ dễ dàng đánh bại một đội kỵ sĩ Liệp Hồn đóng giữ tại đây, nên đường rằng phòng thủ của võ hồn liên minh ở Liệp Hồn Xâm Lâm cũng chỉ đến thế. Nhưng giờ đây, chứng kiến hai vị phong hào đấu la và hơn 20 người thuộc đội chấp pháp, họ mới hiểu được thực lực hùng hậu của võ hồn liên minh, chưa kể đến số lượng quân lính bình thường. Riêng về hồn sư cấp cao, chỉ sợ cũng chỉ có võ hồn liên minh mới dễ dàng huy động được số lượng như vậy. Phải biết, đây mới chỉ là một cửa vào mà thôi. Áo Tư Tạp thở dài. Tiếc quá, Trúc Thanh và Đái Lão Đại không có ở đây. Nếu không, hai vị phong hào đấu la cấp dưới 93 kia, chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Chủ yếu là trong đội chức pháp đối phương có 3 hồn sư hệ khống chế trên cấp 70, 3 hồn sư hệ hỗ trợ trên cấp 60 và một hồn sư hệ hỗ trợ cấp 70. Còn lại hơn 10 chiến hồn sư hệ tấn công đều ở khoảng cấp 70. Tuy tất cả họ đều là hồn đấu la, lại từng tu luyện ở Hải Thần Đảo, mỗi người đều có thực lực phi thường, lại còn có chữ Vinh Vinh, một trợ thủ siêu cấp. Nhưng muốn đối phó những người võ hồn liên minh này rõ ràng là không thực tế. Trong số đó, đáng sợ nhất không phải hai vị phong hào đấu la, mà là vị thánh nữ Hồ Liệt Na. Bà ta cũng từng tham gia khảo hạch Hải Thần ở Hải Thần Đảo, thực lực cực mạnh, lại là hệ khống chế khó đối phó nhất. Đúng lúc hai bên dương cung bạt kiếm, bỗng có một giọng nói vang lên. Giáo hoàng, các ngươi chắc chắn không thể thắng. Giọng nói này trong trẻo, hùng hồn như biển cả ba la. Mọi người nhìn lại thì thấy hai bóng người đáp xuống trước mặt họ, đó là Đường Tam và Galio, Tiểu Vũ. Nhưng Đường Tam lúc này khí thế càng thêm hùng mạnh, hầu như ngay khi đáp xuống, chính vòng hồn hoàn trên người ông ta lập tức sáng rực, năm đen bốn đỏ. Đường Tam đã đạt tới cảnh giới phong hào đấu la, chỉ riêng khi thế tỏa ra từ hồn hoàn thôi cũng đủ để áp chế hai vị phong hào đấu la và hơn 20 người thuộc đội chấp pháp thánh điện. Hồ Liệt Na hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Đường Tam. Trên Hải Thần Đảo, Đường Tam rõ ràng còn có hai vòng hồn hoàn màu vàng và một vòng màu tím, giờ sao lại toàn là màu đen và đỏ? Lúc này, một bóng người khác bên cạnh Đường Tam thu hút sự chú ý của Mã Hồng Tuấn và những người khác. Đó là Tiểu Vũ. Không phải thân xác vô hồn của Tiểu Vũ, mà chính là Tiểu Vũ với linh hồn. Nhìn đôi mắt linh hoạt của Tiểu Vũ, ai cũng nhận ra đây là Tiểu Vũ thực sự. Mã Hồng Tuấn há hốc mồm, không tin nổi nhìn hai người. Tam ca, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi thật sự sống lại rồi sao? Tiểu Vũ cười khúc khích, nhìn mọi người nói. Lâu rồi không gặp các bạn, trước đây vẫn chỉ là bán linh hồn. Đúng vậy, ta đã sống lại rồi. Mấy người đều khó tin nhìn nàng. Đường Tam cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn mang chút vẻ trầm tư. Ngày ấy, hắn liều mạng thi triển một chiêu một đi không trở lại để giết chết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng các loại thần kỹ tiêu hao quả thực khổng lồ, bị bốn vị phong hào đấu la truy đuổi quyết liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn an toàn thoát thân. Sau đó, hắn trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mượn sức mạnh của bảo địa ấy cùng hải thần chi quang để tiểu vũ thực sự hồi sinh. Việc này khiến hắn tổn thất vài hồn hoàn, thực lực giảm sút đáng kể. May mắn là hắn đang ở lạc nhật xâm lâm, nên Đường Tam liền tìm vài con hồn thú trong rừng, bổ sung đủ hồn hoàn, thực lực lại đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Hơn nữa còn bổ sung thêm hai hồn hoàn cho Hạo Thiên Chùy. Thực lực của hắn đạt tới 94 cấp đỉnh phong. Ngay cả khi đối đầu với kiếm đấu la cấp 97, Đường Tam cũng tự tin chiến thắng. Tiểu Vũ nhờ được rèn luyện ở Hải Thần Đảo nên tích lũy năng lượng khổng lồ, cùng Đường Tam ở Lạc Nhật Xâm Lâm săn giết một số hồn thú tà ác. Sau khi thu hoạch hồn hoàn, hồn lực của nàng cũng vượt quá 70 cấp. Sau đó, Đường Tam lại giúp mẫu thân, người vẫn đang phục hồi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, khôi phục chân thân bằng lam ngân lĩnh vực đã tiến hóa đến mức tối thượng. Xong xuôi mọi việc, Đường Tam mới quay về Thiên Đấu Thành. Nhận được tin tức, hắn liền lập tức đến đây. Tiểu Tam, ngươi không phải nói ngày mai mới về sao? Áo Tư Tạp tò mò hỏi. Việc của Hạo Thiên Tông ta đã giải quyết xong, nên về sớm hơn. Đường Tam nhìn Hồ Liệt Na, chậm rãi nói. Hồ Liệt Na, ngươi đã giúp chúng ta một lần. Lần này chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Còn khu rừng săn hồn này, Đường Tam nhìn về phía hai vị phong hào đấu la, bình thản nói, chúng ta có thể rời đi. Đây là địa bàn của các ngươi, chúng ta không có quyền can thiệp, nhưng điều kiện là các ngươi phải bảo vệ tốt nơi này. Nói xong, Đường Tam quay lưng rời đi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cau mày, không hiểu Đường Tam muốn gì. Thực ra, từ câu nói đầu tiên của Đường Tam, nàng đã không hiểu gì cả. Hảo tiểu tử, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đây là nhà ngươi mở à? Hai vị phong hào đấu la bị khí thế của Đường Tam làm cho chùn bước, liên tục lùi lại mấy bước, trong lòng vừa sợ vừa tức. Lúc này, trong mắt hai người lóe lên tia sáng sắc bén, đặc biệt là Địa Long đấu la. Trong số các phong hào đấu la, hắn nổi tiếng về sức mạnh và tính khí nóng nảy. Lúc này, võ hồn của hắn thức tỉnh rơn, hồn hoàn thứ 7 sáng lên. Võ hồn chân thân xuất hiện, hắn trực tiếp biến thành một con địa long độc giác dài hơn 10 thước. Làn da nâu đen phủ đầy vảy nâu sáng bóng. Trên đầu là chiếc sừng đen nhánh, tỏa ra sắc khí lạnh lẽo. Long trưởng lão, Hồ Liệt Na thầm thở dài. Thực lực của Đường Tam, bà vẫn hiểu rõ. Khi rời khỏi Hải Thần Đảo, hắn mới hơn 80 cấp, mà giờ đây chỉ hơn 2 tháng. Giờ hắn như cưỡi tên lửa, trở thành phong hào đấu la, lại có hồn hoàn 10 vạn năm thứ 9. Điều này có ý nghĩa gì? Có lẽ mọi chuyện đã muộn. Khi hồn hoàn trên người Long trưởng lão bỗng nhiên sáng lên, không khí như bị đè nặng gấp bội, khí lưu hội tụ quanh thân con địa long khổng lồ. Với một tiếng gầm, hắn lao thẳng về phía Đường Tam. Mỗi bước hắn đi, mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Nếu không phải tu vi của Nã Hồng Tấn và những người khác rất cao, sợ rằng đến đứng vững cũng không được. Cô khí thế ấy mang đến áp lực như Thái Sơn, khiến mọi người cứng đờ. Mặt đất như có lực hút từ tính, hút lấy thân thể họ. Rõ ràng đây là hồn kỹ mạnh mẽ của Địa Long đấu la. Ngay khi con Địa Long lao đến trước mặt Đường Tam, chỉ nghe Đường Tam lạnh lùng hừ một tiếng. Tam so kích trong tay bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng ré lên giữa mi tâm. Trên thân hồn hoàn thoáng ré sáng, Đường Tam xoay người như bánh xe, lấy chân làm trục, kề theo cả thân thể. Vung Tam xoa kích như Hạo Thiên Chùy, bổ mạnh về phía sau lưng Địa Long đấu la. Chỉ trong khoảnh khắc, con Địa Long to lớn, với thế lực phá vạn cân, bị một kích này đánh bay hơn 10 thước. Thế lực của cú đánh đơn giản ấy quả thực kinh người. Trọng lượng của Hoàng Kim Tam xoa kích được phát huy tối đa dưới cú vung mạnh ấy. Chưa kể Đường Tam còn sử dụng thêm kỹ xảo Loạn Phi Phong Chùy pháp. Một kích hạ, Địa Long đấu la bị đánh bay ngay tức khắc. Từ đội chức pháp Thánh Điện, vài đạo quang mang tăng phúc và chữa trị rơi xuống người Địa Long đấu la. Vũ khí đó là gì? Thiên Nha đấu la bên cạnh nhíu mày nhìn Tam xoa kích, ánh mắt lóe lên dị quang, nhưng không ra tay. Hồ Liệt Na tỏ ra hiểu biết hơn. Tam xoa kích kia chắc hẳn là một loại thần khí nàng đó, cũng như ma liêm trong tay sư phụ nàng, hai thanh kiếm trong tay Thiên Nhận Tuyết, đều không phải là đồ tầm thường. Tạm thời đừng động thủ. Hồ Liệt Na liếc nhìn xa xa, trầm giọng nói, chúng ta không đánh lại hắn, chỉ một kích đã đánh bay, làm bị thương một phong hào đấu la cấp 93. Đối phương thậm chí còn chưa dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào vũ khí ấy, thực lực của hắn hoàn toàn vượt xa tầm với của bọn họ. Ngay cả việc cướp đoạt khu rừng liệp hồn này cũng chẳng khó khăn gì. Đường Tam cười nhạt, yên tâm, ta sẽ không cướp trắng trợn, vì các ngươi võ hồn điện sẽ tự giao nộp khu rừng liệp hồn này. Hồ Liệt Na nhìn hắn, im lặng. Đường Tam đi đến trước mặt Mã Hồng Tuấn và những người khác. Tham va, giờ thực lực ngươi mạnh thật đấy. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, Sao ta không nghĩ? Chúng ta bắt luôn đám người võ hồn điện này. Bắt họ chuộc bằng khu rừng liệp hồn kia nhỉ? Hồ Uyệt Na thì thôi. Nàng đã giúp chúng ta. Nhưng những người khác thì không cần tha. Dù sao lúc nãy chúng nó cũng định bắt chúng ta mà. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ. Rồi ha ha cười vài tiếng. Bàn tử, ý ngươi hay đấy. Tiểu Vũ quay sang nhìn những người võ hồn điện. Trong mắt hiện lên thù hận vô tận. Đám võ hồn điện này chuyên ức hiếp kẻ yếu. Chúng ta không biết bị chúng nó bắt nạt bao nhiêu lần rồi. Tu ở Hải Thần Đảo lần trước, chúng ta còn chưa trả đâu. Đồng lý, Áo Tư Tạp cũng cười. Chỉ bằng mấy người chúng ta thì không làm được. Nhưng có Tiểu Tam thì khác. Bắt chúng nó lại, dễ như trở bàn tay. Chữ Vinh Vinh im lặng. Nàng nhìn Đường Tam rồi hỏi. Tam ca, Hồ Liệt Na nói Vương Phong chưa chết. Là thật sao? Đường Tam gật đầu cười. Đúng vậy, Phong ca quả thật chưa chết. Thật ra, ta chưa bao giờ tin Phong ca chết. Hơn nữa, lúc đó chúng ta cũng không thấy gì cả. Ta đã đi tinh đấu Đại Xâm Lâm một chuyến và đã gặp Phong ca. Nói chung, chuyện xảy ra ở tinh đấu Đại Xâm Lâm rất nguy hiểm. Để sau ta kể cho các ngươi nghe. Giọng Đường Tam mang theo chút cảm khái và kinh ngạc. Dường như đang nhớ lại chuyện gì đó không thể tin nổi. Rồi vẻ mặt anh ta nhẹ nhõm hơn. Tiểu Tam, tin tốt ngươi muốn nói với chúng ta chỉ có vậy thôi sao? Áo Tư Tạp tò mò hỏi. Không chỉ có vậy. Đường Tam bình tĩnh lại. Nhìn Hồ Liệt Na rồi nói. Chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cứ đi đi. Còn những người khác, tất cả phải ở lại. Coi như là phần lãi thu về từ chuyện ở Hải Thần Đảo lần trước. Nhưng mà, khoản nợ lớn nhất của các ngươi đã trả xong rồi. Hồ Liệt Na nhìn về phía Địa Long Đấu La. Người đang đứng gần đó. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy. Võ hồn chân thân đã biến mất. Nàng miễn cưỡng nói. Muốn báo thù thì cứ tới. Ta sẽ không một mình quay về. Địa Long Đấu La. Ngươi sao rồi? Địa Long Đấu La ho khan vài tiếng. Lắc đầu. Không sao. Nhưng rồi lại do dự nhìn Hồ Liệt Na. Thực ra, từ cuộc nói chuyện vừa rồi, bọn họ đều muốn biết Thánh Nữ đã thả những người này đi vì mục đích gì. Nhưng nếu đây là kế ly gián nội bộ của Võ Hồn Liên Minh thì sao? Địa Long Đấu La và Thiên Nha Đấu La liếc nhau. Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Hồ Liệt Na nói. Đặc biệt là việc Hồ Liệt Na chủ động ở lại càng khiến họ không chút nghi ngờ. Phi Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng trao đổi ánh mắt. Mã Hồng Tuấn thì thầm. Xem ra những người này không dễ lừa. Ta cố ý nói những lời đó để họ nghi ngờ Thánh Nữ. Khiến họ không nghe theo Hồ Liệt Na. Không ngờ họ lại một lòng một dạ. Không hề nghi ngờ Hồ Liệt Na. Bà ta cũng không rời đi. Võ Hồn Liên Minh nội bộ kiên cố hơn ta tưởng tượng nhiều. Áo Tư Tạp gật đầu. Võ Hồn Liên Minh quả thực đoàn kết hơn họ tưởng. Chữ Vinh Vinh hỏi. Tam ca, giờ hắn ở đâu? Đường Tam suy nghĩ. Phong ca, hẳn là vẫn còn ở tinh đấu Đại Xâm Lâm. Lần cuối gặp Phong ca, hình như hắn đang hấp thu hồn hoàn của hồn thú trăm vạn năm. Nhưng Đường Tam không biết Vương Phong có hấp thu thành công hay không. Lúc bị bốn phong hào đấu la truy đuổi, hắn đã chạy rất xa rồi. Hồ Uyệt Na giật mình. Tinh đấu Đại Xâm Lâm. Na nhớ ra giáo hoàng cũng đi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Không biết lão sư có lại đối phó với Vương Ngũ không? Hồ Uyệt Na nhìn về phía xa. Cau mày. Đường Tam. Ta khuyên các ngươi đừng gây chuyện. Tốt nhất. Hồ Uyệt Na im lặng. Thiên Nha Đấu La và Địa Long Đấu La cười lạnh. Mã Hồng Tuấn không hề sợ hãi. Sao nào? Có Tam ca ở đây. Các ngươi còn dãy dụa gì nữa? Muốn chúng ta rời đi. Các ngươi sắp thành tù nhân rồi. Bắt được hai phong hào đấu la. Xem Võ Hồn Liên Minh còn dám làm càn thế nào. Nói xong, hắn triệu hồi võ hồn. Nhìn chằm chằm nhóm Hồ Liệt Na. Đường Tam nhíu mày. Dường như nhận ra điều gì. Một giọng nói vang lên từ xa. Bà ta nói đúng. Các ngươi nên rời đi. Bật. Một luồng kiếm khí màu xanh đỏ lao tới. Rơi xuống trước mặt mọi người. Một bóng người từ xa chậm rãi tiến đến. Mọi người đồng tử co lại. Bóng người này rất quen thuộc với tất cả mọi người. Dù đã nhiều năm, nhưng trang phục quen thuộc ấy không ai quên được. Chữ Vinh Vinh run lên. Ánh mắt đổ dồn về bóng người đó. Hồ Uyệt Na cũng vậy. Cánh mắt có chút si mê. Nàng cắn mạnh đồng lưỡi để lấy lại bình tĩnh. Nhưng hai tay run rẩy, thi đập mạnh không che giấu được. Chiến dịch Hải Thần Đảo. Bạch Y Giáo Tông Vương Ngũ chính là Vương Phong, kẻ thù của Võ Hồn Điện. Thân phận này tuy đã bại lộ, nhưng vì thể diện, Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chưa công bố rộng rãi. Khi trở về còn nghiêm cấm mọi người tiết lộ thông tin liên quan. Bạch Y Giáo Tông vẫn chỉ là Vương Ngũ. Thêm nữa, Vương Phong lúc đó được cho là đã chết. Nên những hồn sư đi Hải Thần Đảo không tiết lộ thông tin gì. Nếu không, tin tức này sẽ lây nên sóng gió lớn. Quy nhiên Võ Hồn Liên Minh cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Thiên Nha Đấu La và Địa Long Đấu La chưa đến Hải Thần Đảo. Nên không biết chuyện này. Đội trưởng, Mã Hồng Tuấn và những người khác kinh ngạc nhìn bóng người xa xa. Tiêu Đường Tam đã xác nhận Vương Phong không chết, nhưng tận mắt chứng kiến lại hoàn toàn khác. Hắn làm sao sống sót dưới tay Bỉ Bỉ Đông, mà lại xuất hiện ở đây không chút tổn hại? Áo Tư Tạp giật mình. Trong y hệt, không phải giả mạo chứ? Bóng người nhanh chóng tiến đến, dừng lại trước mặt họ. Áo bào đen, mặt nạ đã được tháo xuống. Khuôn mặt anh Tuấn toát lên vẻ quyến rũ quen thuộc, khiến mọi người tin rằng trên thế gian này không ai có thể sánh bằng. Đó chính là Vương Phong. Bạt Trầm Hương đá chân Mã Hồng Tuấn. Bàn tử, lại thấy mặt đội trưởng Vương Phong. Ta đột nhiên thấy ngươi tốt xấu. Mã Hồng Tuấn mặt buồn khổ, nhưng liền nghe Bạch Trầm Hương thì thầm cười. Đáng tiếc, ta thích ngươi. Tên xấu xí này. Mã Hồng Tuấn rung động, nắm tay Bạch Trầm Hương, cười không ngừng. Sau 3 năm hải thần đảo, hai người trở về từ cõi chết và đã chính thức hẹn hò. Mã Hồng Tuấn trầm ngâm. Kỳ thực, đối với đội trưởng mà nói, điều ít gây chú ý nhất là nhan sắc. Điều đang chú ý nhất là sức mạnh và năng lực của hắn. Ta nghĩ, không ai có thể làm được như hắn. Đột nhập võ hồn điện và trở thành Bạch Y Giáo Tông. So sánh ra, dung mạo hắn chẳng là gì. Chỉ đẹp trai hơn ta một chút thôi. Bà Trầm Hương cười khanh khách, ít khoác lác. Trầm Linh Thất chọc vai Áo Tư Tạp. Thật là Vương Phong sao? Áo Tư Tạp chỉ thanh phi kiếm. Chỉ có đội trưởng mới có khí thế này. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Chỉ có chữ Vinh Vinh hành động. Nàng lao về phía Vương Phong. Những năm tháng nhớ nhung ở Hải Thần Đảo, nỗi đau không muốn rời đi, sự lo lắng trong những ngày qua để bùng phát ra. Trên đảo, nàng đã nghi ngờ thân phận Bạch Y Giáo Tông, nhưng chưa bao giờ nói ra. Vương Phong, chữ Vinh Vinh ôm chầm lấy Vương Phong. Ta mặc kệ, lần sau anh không được rời xa em nữa. Vương Phong, ta đến đây chỉ để nói lời tạm biệt. Vinh Vinh, em hầy đi nhiều rồi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh gầy gò, khuôn mặt vẫn tinh xảo, nhưng quai hàm gầy hơn, cằm hơi nhọn, thân hình mảnh mai tỏa ra mùi thơm của thiếu nữ, nhưng cũng có vẻ yếu ớt. May mà gầy nhưng cũng ớn hơn rồi, có mất tất có được. Vương Phong thầm nghĩ, đều tại anh. Chữ Vinh Vinh nức nở, đánh nhẹ vào Vương Phong. Hơn 3 năm ở Hải Thần Đảo, em nhớ anh mỗi ngày, không tìm được anh, em còn mơ thấy anh nhiều lần. Cuối cùng ra nào, anh không giấu thân phận nữa, lại gặp chuyện đó. Vương Phong thầm nghĩ, em đâu chỉ mơ thấy anh nhiều lần, em còn mơ thấy thân thể anh nữa. Tại Hải Thần Đảo, có một thời gian, hắn thường dùng kim nên giúp nha đầu này hồi phục những vết thương do huấn luyện gây ra, cải thiện thể chất cho nàng. Hắn cũng biết nha đầu này hay mơ mộng. Được rồi, đứng thẳng lên nào. Ngươi xem ngươi thế này, ngươi không thấy xấu hổ sao? Vương Phong vỗ nhẹ mông chữ Vinh Vinh. Nha đầu này hai chân thẳng đuột, khớp nối ngay sắt eo. Nếu là Chu Trúc Thanh, nàng vạn lần không làm được như vậy. Ta ôm người ta thích, làm sao nào? Chữ Vinh Vinh miễn cưỡng buông hai chân, nhưng vẫn ôm chặt lưng Vương Phong, sợ hắn lập tức bỏ chạy. Lúc ở Hải Thần Đảo, Tiểu Vũ thường xuyên từ trong hồn hoàn của Tam Ca chạy ra, thân mật với Tam Ca. Nàng là một linh hồn mà còn chịu không nổi. Hú hồ ta là người sống sờ sờ. Chữ Vinh Vinh nói, mắt sáng long lanh. Vinh Vinh, đừng nói bậy. Tiểu Vũ xấu hổ giận dỗi. Chính ngươi không chịu được muốn thân mật với Phong Ca, đừng kéo ta vào. Đường Tam ho khan vài tiếng. Chuyện này, quả thật có. Tuy chưa vượt quá giới hạn, nhưng sờ soạng, hôn hít thì đã có. Chỉ là Đường Tam khá truyền thống, chưa cưới Tiểu Vũ thì không muốn như vậy. Xa xa, Hồ Liệt Na nhìn chữ Vinh Vinh giận dỗi, bộ dạng đáng thương, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu Hồ Ly Tinh, nàng thầm nghĩ, trong lòng khó chịu. Đi thôi. Vương Phong ho khan, buông tay chữ Vinh Vinh ra. Chữ Vinh Vinh nũng nịu không chịu, cho đến khi Vương Phong nắm tay nàng, nàng mới cười khúc khích, nhét vào bên cạnh hắn. Các ngươi đi khỏi đây trước đi. Vương Phong nhìn về phía Đường Tam và những người khác. Trên đường tới, hắn đã cảm nhận được Đường Tam, tình hình phía sau. Hắn hiểu rõ. Ừm, nghe anh. Chữ Vinh Vinh không hiểu tại sao Vương Phong lại bảo họ đi, nhưng lúc này lòng yên tĩnh lạ thường. Phong Ca, anh ý là? Đường Tam nhỏ giọng hỏi. Ý ta là, bọn họ ở đây để ngăn cản các ngươi. Vương Phong nhìn về phía xa, một mảng kim quang chói lọi. Mã Hồng Tuấn và những người kia đi cướp đoạt Liệp Hồn Xâm Lâm. Hồ Liệt Na và những người kia chắc chắn biết, và tin tức sẽ được báo cáo lên trên. Nhân vật tới sẽ không đơn giản, không phải Quỷ Cúc. Vạn Cân Hàng Ma, hai người bốn người này hiện đang phải trở về Giáo Hoàng Điện, mà chắc chắn là những phong hào đấu la cực kỳ mạnh. Trước đó, Bỉ Bỉ Đông bố trí phòng tuyến ở thành phố Duyên Hải để bắt Đường Tam và những người khác. Tuy bị họ chạy thoát, nhưng võ hồn điện sẽ không dễ dàng bỏ qua họ. cho dù họ chạy về, Võ Hồn Điện cũng sẽ tìm cách bắt lại. Mục tiêu chính là học viện Sử Lai Khắc. Mã Hồng Tuấn và những người khác đi cướp đoạt Liệp Hồn Xâm Lâm là tự ý muốn. Hồi Na và những người kia biết chuyện này trước. Người ta đã báo cáo lên tổng bộ. Sau đó, Hồi Na và những người khác được điều động tới đây. Trước tiên ngăn cản Mã Hồng Tuấn và những người kia. Xem có thể dẫn dụ hết tất cả họ không. Nếu không, lúc Đường Tam lộ ra võ hồn, vị địa long đấu la kia sẽ không vô cớ tấn công. Đùa gì thế? Năm đen bốn đỏ. Bốn hồn hoàn trăm ngàn năm. Một phong hào đấu la cấp 93. Thấp hơn Đường Tam một cấp. Lấy đâu ra can đảm tấn công Đường Tam? Sức mạnh của hồn hoàn trăm ngàn năm. Những phong hào đấu la kia làm sao không biết? Hoàn toàn không có hy vọng thắng. Tại sao lại lỗ mãng tấn công như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, phong hào đấu la để tu luyện bao nhiêu năm? Không phải ngốc. Hành động đó đơn giản là để kìm chân Đường Tam và những người khác. Giữ họ lại đây. Thực ra Hồ Liệt Na luôn bóng gió nhắc nhở họ rời đi. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Những người khác nghe Vương Phong nói xong. Đầu tiên là sững sờ. Rồi đột ngột tỉnh ngộ. Đường Tam nhìn về phía xa. Cảm giác được một sức mạnh rất lớn. Trước khi Vương Phong xuất hiện, hắn đã cảm nhận được điều gì đó. Lúc này, một giọng nói vang dội truyền đến từ xa. Tốt một tên Vương Ngũ của Bạch Y Giá Tông. Tốt một tên Vương Phong của Cửu Nhất Khai. Hảo tiểu tử. Không ngờ ngươi trong tình huống đó mà vẫn chưa chết. Giọng nói vang vọng. Mang theo uy nghiêm tối tăm. Mã Hồng Tuấn và những người khác vô thức rên lên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt. Máu tôn ra. Chỉ có Đường Tam và Vương Phong không bị ảnh hưởng. Nhưng Đường Tam cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trong lòng thở sâu. Là khí tức của tuyệt thế đấu la. Thiên Nạo Lưu. Trong giọng nói đó dường như chứa đựng hồn lực vô tận. Xuyên thấu hư không. Ngay sau đó, một vệt kim quang lóe lên. Một bóng người như mặt trời rực rỡ xuất hiện ở xa xa. Đó chính là Thiên Đạo Lưu. Sau lưng Thiên Đạo Lưu còn có năm phong hào đấu la. Chính là năm phong hào đấu la đã xuất hiện ở Hải Thần Đảo. Đều là trưởng lão hoặc cung phụng trong trưởng lão điện. Ba đôi cánh lông vũ tỏa ra thần uy rực rỡ giữa không trung. Cả bầu trời dường như bị phong tỏa. Chỉ có áp lực vô tận như biển gầm ập xuống. Các ngươi làm tốt lắm. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Hồ Liệt Na và hai phong hào đấu la Thiên Nha Địa Long. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặt. Ngay cả Đường Tam cũng nhíu mày nhìn Thiên Đạo Lưu. Với thực lực hiện tại, muốn đánh bại Thiên Đạo Lưu là hoàn toàn không thực tế. Tuyệt thế đấu la cấp 99, cho dù mượn Hải Thần Tam xoa kích, cũng khó mà đánh bại. Khoảng cách vẫn quá lớn. Trừ phi Hạo Thiên Chùy của hắn được rót đầy hồn hoàn. Không có cách nào. Vương Phong nhún vai. Có lẽ trời không muốn để một người đẹp trai như ta chết. Lão già, ngươi muốn bắt chúng ta sao? Thiên Đạo Lưu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt chăm chú nhìn Vương Phong. Trong mắt đầy sự khó tin. Hắn vốn cho rằng hôm nay tối đa là bắt được Đường Tam và những người khác. Tình hình học viện Sử Lai Khắc, Đế Quốc Thiên Đấu và Rừng Lạc Nhật. Nếu không có võ hồn liên minh thao túng ngầm thì sẽ không nghiêm trọng như vậy. Mục đích đơn giản là bắt Sử Lai Khắc thất quái. Mối họa lớn nhất của võ hồn liên minh. Vương Phong đã chết. Thì kẻ thù lớn nhất của võ hồn liên minh là Đường Tam. Người kế thừa thần vị. Quan trọng hơn cả những thủ lĩnh của hai đế quốc. Nhưng không ngờ, tiểu tử này không những không chết, mà còn xuất hiện ở đây. Tiên Đạo Lưu nhìn Vương Phong chăm chú. Hắn vẫn không thể nào quên được cảnh tượng cuối cùng ở Hải Thần Đảo. Bỉ Bỉ Đông bị Vương Phong đánh trọng thương. Một kích cuối cùng xuyên thủng tim. Không còn chút khả năng sống sót nào. Tiểu Tuyết suýt nữa phải liều mạng với mẹ mình. Bây giờ thì càng. Nhưng giờ đây, tiểu tử này lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Thậm chí, khí thế còn rất tốt. Trước kia, tiểu tử này có thể đánh ngang tay với Bỉ Bỉ Đông. Suýt nữa giết chết nàng. Nhưng kiểu công kích tự bạo đó quá tổn hại đến bản thân. Hơn nữa, lúc đó Bỉ Bỉ Đông cũng chưa dùng võ hồn chân thân. Dù vậy, thực lực của tiểu tử này cũng không tầm thường. Thiên Đạo Lưu nhau mắt. Lúc đó ở Hải Thần Đảo, do giao thủ với ba tắc tây nên bị trọng thương. Hàn vẫn dùng hồn kỹ thứ 9. Đại Quang Minh Thiên Đường thẩm phán. Đánh với tiểu tử này một chiêu. Kết quả là thua. Nhưng chính nhờ trận chiến đó, hắn mới tiến bộ được một chút. Với cấp bậc cường giả như hắn, rất hiếm khi có thể đạt tới trình độ ấy. Mỗi trận chiến thường đều có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại, hắn đang ở trạng thái đỉnh cao. Lại còn có 5 vị phong hào đấu la phía sau yểm trợ. 5 vị phong hào đấu la này không phải dạng vừa. 3 người là cung phụng thứ 4, thứ 5, thứ 6. 2 người còn lại tuy không phải cung phụng nhưng cũng là trưởng lão điện trưởng lão. Mạnh hơn 2 vị cung phụng thứ 7, thứ 8. Vạn cân hàng ma một bậc. Nếu không phải Vương Phong giao chiến với Bỉ Bỉ Đông trước đó làm hao tổn sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, với lực lượng còn lại của họ, Hà Thần Đảo lúc này khó mà bảo toàn. Tiểu tử, ở Hải Thần Đảo, ngươi may mắn thoát chết. Nhưng lần này, ngươi chạy không thoát đâu. Thiên Đạo Lưu cười nhạt nhìn Vương Phong. Còn mấy người kia, ta vốn không muốn nhúng tay. Nhưng giờ không được rồi. Ngươi về võ hồn trụ sở liên minh với ta. Ta sẽ bỏ qua cho họ. Thế nào? Nghe vậy, Vương Phong cau mày. Lời này của Thiên Đạo Lưu có hàm ý sâu xa. Gọi hắn về võ hồn trụ sở liên minh để làm gì? Bỉ Đỉ Đông đang cần bế quan nghiêm túc để đột phá thành thần cấp. Lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên nắm chặt tay Vương Phong. Nhỏ giọng nói. Vương Phong, ngươi không thể về. Vương Phong đương nhiên sẽ không về võ hồn điện. Hắn không rảnh. Tình bối vẫn nên bớt lời vô ích đi. Đường Tam vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Đạo Lưu và năm vị phong hào đấu la phía sau hắn. Hắn giơ tam xoa kích lên. Viên hạch tâm tỏa sáng rực rỡ. Muốn đánh thì đánh. Tốt một thanh hải thần tam xoa kích. Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng. Tay khẽ lắc. Một thanh đại kiếm màu vàng kim đang cháy rực lửa bỗng xuất hiện trong tay hắn. Đại kiếm này rất quen thuộc với mọi người. Chính là thanh kiếm mà Thiên Nhận Tuyết từng dùng. Cũng là một thần khí. Tiên sứ thanh kiếm. Vương Phong sửng sốt. Thanh kiếm này không phải đang ở trong tay Thiên Nhận Tuyết sao? Sao Thiên Đạo Lưu lại có? Chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, Thiên Đạo Lưu cũng đã thông qua khảo hạch thiên sứ của Đại Cung Phụ, có tư cách sử dụng thiên sứ thanh kiếm, nhưng uy lực chắc chắn không bằng Thiên Nhận Tuyết. Cũng giống như Ba Tắc Tây có thể cầm Hải Thần Tam xoa kích, nhưng uy lực sử dụng chắc chắn kém xa Đường Tam. Tiểu tử, ngươi rất tò mò phải không? Thiên Đạo Lưu dường như nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Vương Phong. Muốn biết nguyên nhân thì về võ hồn thành với ta. Vương Phong lắc đầu. Hắn cảm thấy đây là kế hoạch của Thiên Đạo Lưu. Thiên Nhận Tuyết đang cần vượt qua khảo nghiệm thứ 8 để tiến đến khảo nghiệm thứ 9. Thấy Vương Phong không trả lời, Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, âm anh như tiếng sấm. Trong khoảnh khắc, chính hồn hoàn trên người hắn bừng sáng. Cùng lúc đó, năm vị phong hào đấu la phía sau Thiên Đạo Lưu đồng thanh quát lên. Phong thích võ hồn của mình. Lần trước tại Hải Thần Đảo, năm người họ chưa kịp toàn lực, trận chiến đã kết thúc. Nhưng lần này khác hẳn. Năm vị phong hào đấu la này có vẻ khá đặc biệt. Võ hồn của họ thuộc về năm nguyên tố khác nhau. Form Re. Hả? Tổng Regenerer. Thầy Run Re. Một. Đó là năm loại võ hồn thú nguyên tố khác nhau. Phượng Minh Điểu. Diễn Tri Tước. Tổ Nham Quy. Thủy Đằng Xà. Mục Miêu Tích. Năm lão giả này. Giờ phút này đều tỏa ra năm sắc thái rực rỡ khác biệt. Thực ra, năm loại võ hồn này không mạnh lắm. Chỉ là những võ hồn thú nguyên tố phổ thông. Chỉ có một thuộc tính. So với võ hồn của các học sinh ở 4 học viện nguyên tố của đế quốc thiên đấu còn kém xa. Nhưng họ lại tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la và có sức chiến đấu cực mạnh. Điều đó chứng tỏ, năm loại võ hồn thú nguyên tố khác nhau này, khi tu luyện cùng nhau, có thể điều hòa năng lượng thiên địa, tự tạo ra một môi trường tu luyện đặc biệt, đồng thời tăng tốc độ tu luyện của năm người. Cách đây mấy chục năm, học viện của võ hồn điện đã phát hiện trường hợp vô cùng hiếm thấy này. Sau khi cùng nhau tu luyện, tốc độ tu luyện của họ đạt đến mức độ kinh người. Tiết thiên hồn lực của họ không cao, nhưng năm loại võ hồn thú nguyên tố phổ thông này lại có sự ăn khớp kỳ lạ. Đây là điều mà những võ hồn nguyên tố mạnh mẽ khác không làm được. Sau khi nghiên cứu, nhiều hồn sư của võ hồn điện kết luận rằng, có lẽ chính vì năm loại võ hồn này đều là những võ hồn thú nguyên tố cây cỏ phổ thông, nên độ ăn khớp mới cao như vậy. Điều thú vị nhất là, sau khi xuất hiện năm người này, võ hồn điện không thể tìm đủ năm loại võ hồn nguyên tố phổ thông khác nhau nữa, vì năm loại võ hồn thú nguyên tố này tuy phổ thông, nhưng tìm đủ cùng lúc lại khó đến mức khiến người ta tức điên. Mỗi khi tập hợp được 4 loại, loại còn lại thì tìm không thấy. Rất kỳ lạ. Dường như thiên địa đã định sẵn, chỉ có một nhóm võ hồn thú nguyên tố đặc biệt này xuất hiện. Và giờ đây, sau nhiều năm phối hợp ăn ý, năm người này có thể sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn mạnh mẽ, là một trong những át chủ bài trước đây của võ hồn điện. Ban đầu, nó được dự định dùng để phối hợp với Bỉ Bỉ Đông tấn công lên núi Hải Thần. Không hiểu sao, lúc đó Bỉ Bỉ Đông không thể chiến đấu tiếp, dẫn đến năm vị phong hào đấu la đều không phát huy hết sức mạnh. Động thủ. Thiên Đạo Lưu chỉ thiên sứ thanh kiếm về phía nhóm Vương Phong. Vừa dứt lời, ngoài năm người họ, hai phong hào đấu la bên cạnh Hồ Liệt Na cũng bắt đầu hành động. Hồ Liệt Na cắn môi, nhìn Vương Phong, miễn cưỡng phóng thích võ hồn. Đồng thời, Đường Tam và những người khác cũng bắt đầu hành động. Ta tuyệt đối không để các ngươi cướp Vương Phong. Chữ Vinh Vinh mềm mại nói. Vương Phong, anh thứ lên trước đi. Em hỗ trợ anh. Vương Phong lắc đầu. Không cần. Hỗ trợ của em không mạnh bằng anh. Chữ Vinh Vinh. Nàng đột nhiên nhớ lại. Ban đầu Vương Phong hình như cũng là một hồn sư hệ hỗ trợ. Hiện tại nhớ lại. Lúc ở đấu trường Tác Thác, Vương Phong cũng sử dụng năng lực hỗ trợ. lúc đó còn dùng kỹ năng hợp thể võ hồn. Sau đó trong quá trình luyện tập cũng sử dụng, nhưng về sau thì ít hơn. Năm vị phong hào đấu la kia không đơn giản. Vương Phong nhìn Thiên Đạo Lưu đang bị năm vị phong hào đấu la vây quanh. Thực ra, hắn không muốn đánh với Thiên Đạo Lưu, bởi vì Thiên Đạo Lưu không thể thắng hắn. Nhưng Thiên Đạo Lưu lại có Thiên Sứ Thánh Kiếm. Điều này khiến Vương Phong liên tưởng đến Thi Nhận Tuyết, cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lúc Vương Phong đang do dự, Đường Tam đã cầm Tam Xoa Kích lao tới, đụng độ với Thiên Đạo Lưu. Chư Vinh Vinh dậm chân, khẽ hừ một tiếng, hồn hoàn thứ bảy bỗng sáng lên, cửu bảng tinh ly tháp lấp lánh, hào quang rực rỡ, chậm rãi lớn dần. Chữ Vinh Vinh tỏa ra ánh sáng chói mắt, cửu bảo chân thân. Thân thể chữ Vinh Vinh bắt đầu dần trở nên hư ảo, như hòa làm một thể với cửu bảo tinh ly tháp. Những tia sáng từ cửu bảo tinh ly tháp bắn ra, như sao băng rơi xuống, bao phủ Đường Tam, Tiểu Vũ và vài người khác. Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương cùng nhau tấn công hai phong hào đấu la bên hồ Liệt Na. Áo Tư Tạp dùng kính tượng tràng, sao chép năng lực của Mã Hồng Tuấn, như sự quen thuộc nên phát huy được sức mạnh chiến đấu tốt hơn. Trầm Linh Thất thì ở bên cạnh tạo ra các loại mùi nhử. Còn Vương Phong và Đường Tam, nhiệm vụ của họ đương nhiên là đối phó Thiên Đạo Lưu và năm vị phong hào đấu la kia. Ánh sáng hồn lực đại diện cho sức mạnh đổ xuống người Đường Tam. Thiên Đạo Lưu và Đường Tam đều không dùng hồn kỹ. Thiên Sứ Thanh Kiếm và Hải Thần Tam Xoa Kích, hai thần khí va chạm, lập tức tạo ra một luồng khí kình khủng khiếp, đánh tan mây khói xung quanh. Nhưng dù được chữ Vinh Vinh tăng sức mạnh, Đường Tam vẫn bị đánh bay ra ngoài trong khoảnh khắc sau cú va chạm đầu tiên. Tiểu Vũ lập tức đỡ lấy anh, miễn cưỡng chống đỡ cú lui. Thiên Sứ Thanh Kiếm không nặng bằng Hải Thần Tam Xoa Kích, nhưng chênh lệch hồn lực giữa hai người quá lớn. Hơn nữa, thể chất của Thiên Đạo Lưu mạnh hơn Đường Tam hiện tại nhiều. Thiên Đạo Lưu chỉ hơi rung nhẹ, không hề bị ảnh hưởng gì. Có vẻ như ông ta chưa dùng hết sức. Cú va chạm đó khiến Vương Phong tỉnh ngộ. Đường Tam ngay lập tức nhận ra mình không phải là đối thủ của tuyệt thế đấu la này, còn kén xa. Đặc biệt là đối phương cũng có thần khí. Nhưng Đường Tam phát hiện Thiên Đạo Lưu sử dụng thần khí rất vụng về. Dường như ông ta rót 100% hồn lực vào Thiên Sứ Thanh Kiếm, nhưng chỉ phát huy được 80% sức mạnh của nó. Nếu không, chỉ một chiêu đối oanh vừa rồi thôi cũng đủ khiến ông ta bị thương nặng. Ho khan và tiếng, Đường Tam nhìn Thiên Đạo Lưu với ánh mắt nghiêm trọng. Thiên Đạo Lưu bay trên không trung, sự nhạy bén của ông ta vượt trội so với khi ở dưới mặt đất. Khó khăn nhất là trời không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Hắn không thể mượn sức mạnh của Lam Ngân Hoàng để đối phó Thiên Đạo Lưu. Nếu cũng bay lên, thì sẽ càng yếu thế hơn. Bởi vì trên trời, ngay cả ba tắc tây cũng không dám chắc có thể thắng Thiên Đạo Lưu. Trọng lực vũng bùn, cánh tay trái Đường Tam sáng lên, tinh thần lực khóa chặt Thiên Đạo Lưu. Trọng lực vũng bùn là hồn kỹ từ hồn cốt mà Nhị Minh hiến tế. Tương tự như lĩnh vực trọng lực của Nhị Minh, phạm vi không lớn, chỉ tập trung vào một khu vực nhỏ, nhưng uy lực không hề tầm thường. Trọng lực vô hình rơi xuống người Thiên Đạo Lưu, nhưng ông ta chỉ cười lớn. Trọng lực đối với ta không có tác dụng. Tiểu tử, ngươi còn không ra tay sao? Nói xong, hồn hoàn trên người Thiên Đạo Lưu sáng lên, toàn thân bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, dường như đang ngăn chặn mọi áp lực trọng lực. Thân hình hắn chẳng hề bị bất cứ thứ gì hạn chế. Muốn khống chế hắn trên trời, khả năng quá nhỏ. Đường Tam thầm thở dài. Thiên diễm trên người đối phương hẳn là một loại hồn ký miễn dịch khống chế cực mạnh. Đường Tam nghi ngờ cả Lam Ngân Hoàng của mình cũng khó lòng khống chế được hắn. Hồn cốt hồn kỹ 10 vạn năm, năng lực mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể khống chế được Thiên Đạo Lưu. Lão gia tử, ta ra tay, sợ người không chịu nổi à? Vương Phong do dự một chút, kim liên trong tay xoay nhẹ, và đạo kim quang rơi xuống người Đường Tam và Mã Hồng Tuấn. Chớp bắt sao, mang hao. Mã Hồng Tuấn toàn thân bỗng nhiên bộc phát khí thế kinh khủng, toàn thân kim quang chớp lóe, cả ngọn lửa trên người cũng như biến thành màu vàng óng. Thiên Nha đấu la và Địa Long đấu la giật mình. Thêm Néo Ú trước đó chỉ là hồn đấu la cấp 82, giờ đây khí thế lại chẳng kém gì họ. Cái quái gì đây? Thần hóa hồn kỹ, thăng phúc toàn thuộc tính vấp 8 lần, kèm theo các trạng thái miễn dịch mạnh mẽ, không bị bất cứ loại khống chế nào, miễn dịch cả cảm giác đau đớn. Chiến đấu lực tất nhiên biến thái vô cùng. Hơn nữa, Mã Hồng Tuấn cùng những người khác đã khổ luyện 3 năm trên đảo Hải Thần, tiềm năng thể chất được nâng cao đáng kể. Vấp vám lần chiến đấu lực, miễn cưỡng cũng còn chịu đựng được. Nhưng với thân thể Mã Hồng Tuấn, da thịt hắn lúc này đầy máu, nổi lên những đường gân máu tinh tế, cổ kéo dài tới huyệt thái dương, đều phồng lên những mạch máu chi chít như run. Vương Phong nghĩ thầm, tần hóa hồn kỹ càng tăng phúc mạnh thì càng nguy hiểm, thân thể họ không thể chịu đựng được sự tăng phúc khổng lồ như vậy. Có thể thấy, thần hóa hồn kỹ chính là con dao hai lưỡi. Cấp độ tăng phúc này quả thực hiếm thấy trên đời. tăng phúc toàn thuộc tính gấp 8 lần. Đó là con số không thể tưởng tượng. Ngươi thử cho một người bình thường đột nhiên có gấp 8 lần sức mạnh xem. Hắn ra một quyền, có thể đánh chết địch nhân. Nhưng cánh tay hắn chắc chắn cũng nát bấy. Đừng nói gấp 8 lần. Dù chỉ gấp đôi sức mạnh, một quyền xuống, tay hắn cũng sẽ bị thương. Hồn sư cũng vậy. Cho đến nay, Vương Phong rất ít khi tăng phúc cho họ. Đặc biệt là từ cấp 40 trở lên. Càng ít hơn. Vì tăng phúc quá mạnh, thân thể nhỏ bé của họ không chịu nổi. Trước đây, vấp 2-3 lần tăng phúc với thân thể họ, sau khi trải qua huấn luyện khắc nghiệt của đại sư, vẫn có thể chịu đựng. Nhưng theo cấp bậc tăng lên, tăng phúc càng biến thái, tố chất thân thể họ không theo kịp. Thần hóa hồn kỹ là như vậy. Chỉ có thân thể như Vương Phong mới có thể phát huy hiệu quả mà không có tác dụng phụ nào. Vì vậy, Vương Phong không dùng thần hóa hồn kỹ cho Bạch Trầm Hương. Nếu dùng, họ không thể thích ứng kịp, ngược lại còn phản tác dụng. Mã Hồng Tuấn là chiến hồn sư, đỡ hơn một chút. Lúc này, khi thế dâng cao, cùng Bạch Trầm Hương phối hợp, miễn cưỡng cũng có thể đánh ngang ngửa với hai vị phong hào đấu La Thiên Nha và Địa Long. Nhưng vết thương trên người hắn cũng ngày càng nhiều. Ngược lại, Đường Tam bên kia tốt hơn nhiều. Hắn là người thừa kế hải thần, tiềm năng thể chất cực mạnh. Lúc này nhận tăng phúc gấp 8 lần. Toàn thân độc pháp ánh sáng chói lọi. Cả người như đang run nhẹ. Thiên Đạo Lưu hơi nhíu mày. Với cảm giác của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được. Dưới luồng kim quang ấy, khi tức Đường Tam đột nhiên tăng lên vài lần. Thân hình hắn không chịu bất kỳ hạn chế nào. Môi không chế hắn trên trời. Khả năng quá nhỏ. Đường Tam lại thở dài một hơi. Kinh diễm trên người đối phương hẳn là một loại hồn kỹ miễn dịch khống chế cực mạnh. Đường Tam nghi ngờ cả Lam Ngân Hoàng của mình cũng khó lòng khống chế được hắn. Hồn cốt hồn kỹ 10 vạn năm, năng lực mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể khống chế được Thiên Đạo Lưu. Trong nháy mắt, Đường Tam vung trường kích như cầu vồng, đột ngột lắc mạnh, ngưng tụ toàn lực vào một kích cuối cùng, đánh thẳng về phía Thiên Đạo Lưu. Ba chiêu trước tuy mạnh, nhưng đều cần thời gian tụ lực. Chiêu thứ nhất, dù là chiêu khống chế, nếu không phải đánh lén, Đường Tam cũng không chắc mình có thể dùng vô định phong ba để hạn chế Thiên Đạo Lưu. Trên trời, Thiên Đạo Lưu muốn né tránh các kỹ năng của hắn là quá dễ dàng. Vì vậy, chiêu thức đơn giản nhất cũng là chiêu thức hiệu quả nhất. Hơn nữa, thể lực của hắn lúc này đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Dưới sự gia trì của thần hóa, chỉ có Đường Tam mới có thể miễn cưỡng phát huy được sức mạnh tăng phúc gấp 8 lần. Muốn nhiều hơn nữa thì không được. Khác với Vương Phong, trong trạng thái toàn diện, có thể đạt được hơn 40 lần tăng phúc. Riêng sức mạnh huyết văn đã cung cấp hơn 10 lần, gần gấp 20 lần tăng phúc. Vương Phong liếc nhìn, thấy Đường Tam có thể chịu được sự tăng phúc của thần hóa. Một kích này đã vô cùng mạnh mẽ. Với bốn hồn hoàn 100.000 năm, một kích này, ngay cả phong hào đấu la cấp 98 cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng tức thay, đối thủ là Thiên Đạo Lưu. Hồn lực của Đường Tam vẫn chỉ là cấp 94. Hồn kỹ thứ 6, Thiên Sứ Thần Lực. Thiên Đạo Lưu quát khẽ, toàn thân phồng lên gấp mấy lần. Trong chớp mắt, hắn bổ một kiếm về phía Đường Tam. Chỉ một kiếm đó thôi. Ở đầm, toàn bộ không gian bùng nổ một luồng hào quang chói lọi. Hải thần Tam xoa kích bị đẩy lùi trong khoảnh khắc. Đường Tam bị đánh bay ra ngoài. May mắn nhờ trạng thái thần hóa, hắn miễn dịch hiệu ứng trọng lực. Ngọn lửa kim sắc trên kiếm kia chứa hiệu quả tịnh hóa hồn lực, cũng không có tác dụng gì với hắn. Nhưng sức mạnh phản chấn lại khiến tay Đường Tam rách nát, nứt ra nhiều vết máu. Thiên Sứ Thần Lực có thể giúp Thiên Đạo Lưu tăng sức mạnh lên gấp 5 lần hoặc hơn sau mỗi lần tấn công. Chỉ một chiêu, nhưng dễ dàng đánh bay Đường Tam. Tuyệt thế đấu la cấp 99, sử dụng Thiên Sứ Thánh Kiếm, sức mạnh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nếu không có thần hóa, một kích này của Thiên Đạo Lưu thậm chí có thể trọng thương Đường Tam. Phải biết rằng, lĩnh vực Thiên Sứ của Thiên Đạo Lưu hoàn toàn áp chế lĩnh vực Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Sự chênh lệch hồn lực quá lớn khiến hồn sư yếu thế trên mọi phương diện. Vong Phong liếc nhìn Thiên Đạo Lưu, kim liên của hắn thực ra còn có thể nâng cấp hồn lực, nhưng năng lực này quá biến thái. Và sự biến thái này là hai chiều. Nếu dùng cho bản thân, tương đương với đén hồn lực lại. Sau đó dưới sự thôi hóa của kim liên, sẽ bùng phát mạnh mẽ. Thôi hóa càng nhiều thì hồn lực càng tăng, nên nó phải cùng kim liên hòa hợp nhịp nhàng. Nhưng nếu dùng cho người khác, thì tương đương với nén hồn lực của bản thân. Thông qua kim liên ban cho người khác, hồn lực cấp 8 không phải tự nhiên sinh ra. Nếu Vương Phong dùng chiêu này, Đường Tam có đạt cấp 99 hay không còn chưa biết, nhưng tuyệt đối chịu không nổi hồn lực bị nén lại của Vương Phong cấp 89. Vì vậy, Vương Phong rất ít khi dùng kim liên để tăng phúc cho người khác. Họ không chịu nổi. Năng lực của kim liên càng giống như sự phù hợp hoàn hảo với bản thân. Tất nhiên, hồi phục chữa trị thì không tính. Điều đó có hiệu quả với bất kỳ sinh vật nào. Tiểu tử, năng lực hỗ trợ của ngươi khá thú vị. Thiên đạo lưu nhìn Vương Phong. Một hồn sư cấp 94. Dưới sự tăng phúc của ngươi, ta phải dùng hồn kỹ để đòn đỡ. Hắn hiểu rõ sự thay đổi sức mạnh chiến đấu của Đường Tam. Nhưng ngươi quá tự phụ. Thiên đạo lưu hừ lạnh. Liếc nhìn Đường Tam. Trái tim đã bị phá hủy. Ta không biết ngươi sống sót thế nào. Nhưng ngươi bây giờ còn có thực lực như trước không? Hay là ngươi chỉ có thể hỗ trợ người khác? Thiên đạo lưu nghĩ vậy cũng bình thường. Dù sao hắn chưa từng đến tinh đấu đại xâm lâm. Mọi người đều hơi sững sờ. Trái tim đã bị phá hủy rồi sao? Áo Tư Tập và những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Phong. Cái này, mẹ nó mà vẫn sống được sao? Bỉ Bỉ Đông ra tay nặng thế sao? Đường Tam được Tiểu Vũ đỡ dậy. Nhìn Vương Phong. Rõ ràng, Phong ca đang đánh giá thực lực của đối phương lúc trước. Nếu không, ngay từ đầu ở tinh đấu đại xâm lâm, Phong ca đã không thể dùng hải thần tam sa kích thi triển vô định phong ba để kiềm chế con hồn thú trăm vạn năm kia. Nhưng, nếu đúng như Thiên Đạo Lưu nói, Phong ca đã sống sót như thế nào? Trái tim hắn cũng mất rồi. Đường Tam sờ ngực. Nếu hắn không có tim, thì chết ngay lập tức. Chẳng cần nói nhiều. Ta chỉ thử nghiệm một chút thôi. Vương Phong nhìn Thiên Đạo Lưu. Lão gia tử. Thực lực người rất mạnh. Ngươi còn dùng thiên sứ thánh kiếm để phân tâm ta. Nhưng nếu ta thật sự ra tay, ngươi chỉ sợ. Nói đến đây, đột nhiên, năm vị phong hào đấu la đứng sau lưng Thiên Đạo Lưu đồng thanh quát lớn. Trong khoảnh khắc, một vòng ánh sáng ngũ sắc bỗng phủ kín toàn bộ không gian. Năm người đồng mặt hiện ra hình thái võ hồn chân thân giữa không trung, tỏa ra năm loại hào quang khác biệt. Năm vị hợp nhất, võ hồn dung hợp kỹ, tốc độ thi triển của họ rất nhanh, chỉ trong vòng hơn 10 giây, sau hai chiêu giao đấu, đã hoàn thành dung hợp. Lúc đó, Vương Phong đang suy tính về thiên sứ thánh kiếm trong tay Thiên Đạo Lưu. Tại sao lại ở trong tay hắn? Cũng như mối liên hệ với năng lực và tác dụng của Kim Liên. Hắn tiện thể muốn xem xét thực lực của Đường Tam. Để họ đánh nhau trước. Tích lũy kinh nghiệm. Rồi mình sẽ ra tay sau. Không ngờ lại phát hiện năm người này đã thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Sức mạnh của võ hồn dung hợp kỹ là không thể nghi ngờ. Ngay khi vòng ánh sáng ngũ sắc hình thành, tất cả mọi người đột nhiên thân thể chấn động. Mã Hồng Tuấn lúc này đang ở trạng thái võ hồn chân thân. Tức khắc bị một đạo ngũ sắc quang ma chiếu xuống. Lập tức, trạng thái võ hồn chân thần biến mất. Bị Địa Long đấu la một bàn tay đánh bay. Những người khác cũng tương tự. Cho dù là trạng thái võ hồn chân thân hay trạng thái võ hồn chiếm hữu, đều lập tức biến mất. Trừ Vinh Vinh đứng cạnh Vương Phong trực tiếp hiện ra từ cửu bảo tinh ly tháp. Và tòa tháp khổng lồ đó cũng biến mất trong nháy mắt. Á, võ hồn của ta hình như không dùng được. Trừ Vinh Vinh vội đỡ Vương Phong. Sắc mặt đại biến. Vương Phong nhíu mày. Kiên Niên trong tay cũng biến mất. Tác dụng của võ hồn dung hợp kỹ này, lẽ nào có thể hạn chế việc sử dụng võ hồn của tất cả mọi người? Nếu vậy thì quá mạnh rồi. Võ hồn dung hợp kỹ năm người hợp nhất, ngũ hành nghịch chuyển kết giới. Thiên Đạo Lưu cười lạnh. Kết giới do năm vị phong hào đấu la dung hợp võ hồn tạo ra, có thể hạn chế tất cả hồn sư trong kết giới, không thể sử dụng võ hồn, hồn lực không thể vận chuyển. Tiểu tử, kết giới này vốn được dùng để đối phó hải thần nào? Kết hợp với Bỉ Bỉ Đông, ngay cả trên Hải Thần Sơn, những hải hồn sư kia cũng chỉ là di đợi làm thịt. Nghe Thiên Đạo Lưu nói xong, mọi người đều kinh hãi. Đường Tam cố gắng vận chuyển hồn lực trong người, nhưng cảm thấy hồn lực như nặng 10 vạn cân, không thể điều động, bị một lực lượng vô hình kiềm chế. Võ hồn cũng vậy, gọi cũng vô ích. Hồn lực không thể vận chuyển có nghĩa là cả hồn cốt cũng không thể sử dụng, chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất. Nhưng sức mạnh thể chất của hồn sư mạnh được bao nhiêu? Đường Tam cảm nhận được hồn lực bị hạn chế. Có nghĩa là hắn khó lòng sử dụng hải thần tam xoa kích. Liên mi tông tam xoa kích cũng mờ nhạt vô quang. Thậm chí cả sự cảm ứng mơ hồ với hải thần tam xoa kích cũng phai nhạt đi phần nào. Nếu dùng chiêu này để đối phó hải thần đảo, thì yên thế biển cả mà những hải hồn sư kia luôn tự hào sẽ không còn tồn tại. Một khi bị kết giới bao phủ, họ chỉ là dê đợi làm thịt. Không có võ hồn, ngươi còn mạnh được bao nhiêu? Tiểu tử, ngoan ngoãn về với ta. Thiên Đạo Lưu lạnh hừ, nhìn Vương Phong. Thiên sứ thanh kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói lọi. Trầm mặc, Đường Tam và những người khác đứng sát nhau, sắc mặt ngưng trọng nhìn. Lúc này, Vương Phong lại lắc đầu. Lão gia tử, ta không cần võ hồn và hồn lực, ngươi vẫn đánh không lại ta. Vừa nói xong, Thiên Đạo Lưu sửng phốt. Tại Đấu La Đại Lục, điều gì là quan trọng nhất đối với một hồn sư? Đó chính là võ hồn. Không có võ hồn, sức chiến đấu của một hồn sư sẽ vô cùng hạn chế. Ngay cả cường giả cấp phong hào đấu la, nếu không sử dụng võ hồn và hồn lực, đừng nói là địch lại cùng cấp, ngay cả hồn đấu la cũng khó lòng đánh thắng. Sát Lục Chi Đô là một ví dụ điển hình. Trước đây, đã có không ít cường giả trên cấp 70, thậm chí trên cấp 80. Chết dưới tay Đường Tam, Vung Phong và Hồ Liệt Na. Nhưng Sát Lục Chi Đô vẫn còn khá hơn. Bởi vì trong Sát Lục Chi Đô, người ta không chỉ bị hạn chế việc sử dụng hồn kỹ, hình thái võ hồn và hồn lực cũng đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, ngũ hành nghịch chuyển kết giới do 5 người hợp lực tạo nên lại hoàn toàn phong tỏa võ hồn và hồn lực. Sự khủng bố trong nó, chỉ có những người như Đường Tam hiện đang ở trong đó mới thực sự hiểu rõ sức mạnh của loại võ hồn dung hợp kỹ này. Phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, kiểm soát hoàn toàn. Nói không ngoa, trong tình trạng này, nhóm Đường Tam có thể đánh bại cả hai phong hào đấu la. Chưa kể đến việc đối đầu với cường giả cấp bậc thiên đạo lưu, chỉ cần hít thở thôi cũng đủ để dễ dàng đánh bại họ. Nhưng lúc này, Vương Phong lại khiến họ toát mồ hôi lạnh. Không dùng võ hồn và hồn lực, thiên đạo lưu vẫn không thắng được hắn sao? Đường Tam, người hiểu rõ Vương Phong nhất, cũng cảm thấy khó hiểu. Đường Tam lập tức nhớ lại tình hình ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm. Khi hắn rời đi, anh Na đã thấy rất rõ, Phong ca đang hấp thụ hồn hoàn của con hồn thú trăm vạn năm kia. Bây giờ chắc chắn là đã hấp thu thành công rồi. Hồn thú trăm vạn năm, đó là khái niệm gì? Đường Tam không biết, nhưng sự tăng cường cho hồn sư chắc chắn là vô cùng độc đáo. Nói không chừng, có lẽ, thực sự có khả năng đánh bại thiên đạo lưu. Tiểu Vũ, ngươi hiểu biết gì về hồn thú trăm vạn năm? Đường Tam thì thầm hỏi Tiểu Vũ. Không rõ lắm. Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với hồn thú mà nói, trăm vạn năm là giới hạn rồi. Ta chỉ biết rằng sau 10 vạn năm, cứ mỗi 10 vạn năm, hồn thú sẽ trải qua một lần thiên kiếp. Hồn hoàn trăm vạn năm sẽ như thế nào? Ta cũng không rõ. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Hồi đó ở tinh đấu đại xâm lâm mới lần đầu tiên gặp hồn thú trăm vạn năm. Ngay cả Tiểu Vũ cũng không biết. Đoán chừng toàn bộ đại lục cũng chẳng ai biết. Đại sư cũng không thể biết. Nhưng ta nghĩ, cho dù là hồn hoàn trăm vạn năm, nếu không phát huy được hết sức mạnh thì cũng sẽ bị giảm sút. Tiểu Vũ nói, huống chi, ngay cả hồn lực cũng không thể sử dụng. Đừng nói đến hồn kỹ, rất nhiều hồn cốt cũng không dùng được. Đường Tam gật đầu nhẹ, đồ vật càng mạnh thì càng phải tuân theo quy tắc. Trừ phi hồn hoàn trăm vạn năm có thể phá vỡ quy tắc, không bị hạn chế bởi võ hồn dung hợp kỹ năm người này. Nhưng Đường Tam cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Năm vị phong hào đấu la hợp lực tạo nên võ hồn dung hợp kỹ này trên toàn bộ đại lục là duy nhất, vô cùng hiếm có. Sự thật cũng chứng minh điều đó là không thể. Cho dù sở hữu hồn hoàn trăm vạn năm, võ hồn của Vương Phong bị phong ấn, hồn lực bị giam cầm, hồn hoàn trăm vạn năm cũng không thể phát huy tác dụng. Thiên đạo lưu nghe Vương Phong nói, trong lòng không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Số tiểu tử, nếu không phải, ta đã không phí lời với ngươi ở đây nữa rồi. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không chịu đầu hàng sao? Bắt hắn lại cho ta. Dứt lời, thiên đạo lưu vẫn bất động. Hồ Uyệt Na thấy hai phong hào đấu la bên mình lao về phía Vương Phong. Một kẻ không thể sử dụng võ hồn và hồn lực, dù là cùng cấp phong hào đấu la, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt, bị tùy ý trả đạp mà thôi. Hồ Uyệt Na giơ tay định ngăn cản, nhưng biết lúc này mình không thể ra lệnh được. Sau lưng họ, Thánh Điện chức pháp tiểu đội phóng ra những tia sáng đánh trúng hai vị phong hào đấu la. Trước đó Mã Hồng Tuấn dù trong trạng thái thần hóa, gắng sức chống lại hai vị phong hào đấu la, nhưng cũng không gây ra nhiều tổn thương, chỉ kịp ngăn cản họ mà thôi. Giờ đây, thấy Thiên Nha và Địa Long hai vị phong hào đấu la xông tới, Vương Phong bước lên phía trước một bước, trên người bỗng dâng lên một luồng khí thế mạnh mẽ, vô hình vô sắc, nhưng dường như khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn vài phần. Mặt đất khẽ rung dưới chân hắn. Địa Long đấu la là người lao đến trước, dù trước đó bị Đường Tam dùng hải thần tam xoa kích đánh bay, lại giao chiến với Mã Hồng Tuấn khiến võ hồn chân thần biến mất, tạm thời không sử dụng được. Nhưng giờ đây nhiều Thánh Điện chức pháp tiểu đội hỗ trợ, hắn vẫn chiến đấu rất mạnh. Dù không bằng trạng thái võ hồn chân thân, nhưng cùng Thiên Nha đấu la đồng thời lao về phía Vương Phong, khí thế vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sự phối hợp giữa hệ mẫn công và cường công khiến hai người như hai dòng nước lũ, hoặc tấn công trực diện, hoặc từ trên không lao xuống. Thứ sáu hồn kỹ, Phục Hải cầm dao. Thiên Nha đấu la tung ra song chảo với ánh sáng chói lọi, đánh về phía Vương Phong. Tư sáu hồn kỹ, Địa Long Sử Sơn. Địa Long đấu la toàn thân tỏa ra hào quang vàng đất. Dù không có võ hồn chân thân, nhưng trong kết giới này, khí thế lại càng mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, kết giới nghịch chuyển ngũ hành này có tác dụng gia trì nhất định đối với những người sở hữu võ hồn thuộc tính và tăng phúc cho đồng đội. Trước đòn tấn công mạnh mẽ đó, Vương Phong vẫn bất động như núi. Trong khoảnh khắc, Vương Phong một tay như điện, bắt lấy sừng rồng của Địa Long đấu la, tay kia như thanh long phun mây, giữa lửa điện, tóm lấy móng vuốt khổng lồ của Thiên Nha đấu la. Dù chịu hai đòn tấn công mạnh mẽ, chỉ có vô số luồng gió mạnh thổi qua Vương Phong, không thể làm ông nhúc nhích. Ngay sau đó, Vương Phong nắm chặt hai tay, với sức mạnh như có thể nghiền nát núi cao, làm cho hai vị phong hào đấu la khí tức hỗn loạn, võ hồn dung chuyển dữ dội, cảm thấy một lực lượng khó cưỡng từ tay đối phương chuyển đến. Phanh phanh, Vương Phong vung tay lên, hai người như hai quả tạ bị ném bay ra ngoài, rơi xuống thánh điện chấp pháp tiểu đội, đập nát cả đội hình. Mặt đất bị đập ra một hố sâu hơn 10 mét, giống như mạng nhện, trông hết sức đáng sợ. Sức mạnh thuần túy đó đánh thẳng vào tâm trí mọi người. Ngay sau đó, Vương Phong nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất như bị động đất, lực lượng kinh khủng làm nứt mặt đất hơn 10 vết nứt rõ ràng. Chữ Vinh Vinh gần đó vội vàng né tránh, vết nứt kéo dài đến tận đên hồ liệt na. Như vậy có thể thấy sức mạnh của cú nhảy đó khủng khiếp thế nào. Dường như cả mặt đất đều sụt xuống. Vương Phong như một mũi tên lao về phía Thiên Đạo Lưu. Mọi người giật mình nhìn những vết nứt trên mặt đất, nhất thời chưa kịp phản ứng. Giữa không trung, Thiên Đạo Lưu giật mình, Ông Đa lập tức giơ cao Thiên Sứ Thánh Kiếm, đón đỡ Vương Phong đang lao xuống từ trên trời. Đón chờ ông ta là một cú đấm mạnh mẽ. Cú đấm từ mặt đất xông lên, thoạt nhìn uy lực không mạnh, nhưng khi đòn đánh trúng Thiên Sứ Thánh Kiếm, Thiên Đạo Lưu cảm thấy cánh tay tê dại. Thanh kiếm nặng mấy vạn cân suýt chút nữa tụt khỏi tay. Lừ mầm, một quyền và một kiếm va chạm giữa không trung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng thật kinh người. Thiên Đạo Lưu hơi sững sờ. Nếu đối phương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.